Dã thú người Tường Vi, chương 46, Thạch Tràng, góc truyện audio.com. Từ trường Thanh tiến vào học đường, vài tiểu hài tử đang ở cửa sổ nhìn lén vội vàng ngồi trở lại vị trí. Đứa khác đang khe khẽ nói nhỏ cũng đều không nói, ánh mắt đều nhìn về phía từ trường Thanh, mà ở chỗ ngồi Giang Quyết Đa Ninh nháy mắt ngoắc hắn, tuy rằng hiện tại là thời gian học buổi sáng, nhưng bởi vì tới sớm, còn chưa có lên lớp, phu tử cũng chưa tới, cho nên đại đa số đệ tử đều đang trang mô tác dạng cầm giấy bút. Ngầm lại trộm nói khẽ, hoặc ở dưới bàn thống đến thống đi cãi nhau ầm ĩ. Dù sao đều là tiểu hài tử hơn 10 tuổi, đúng là tuổi chơi, không thể trông cậy bọn họ nghe lời. Đối mặt một ít ánh mắt khác thường, nhưng từ trường Thanh không nghĩ nhiều, chỉ là đi qua chỗ ngồi của mình. Buông túi sách như bình thường, từ bên trong lục tục lấy ra giấy và bút mực, vừa lấy vừa nghe Giang Quyết bên cạnh hưng phấn nói với hắn. Từ trường Thanh, ngươi mặc áo lông cừu trắng, hỏi xong còn đưa tay vuốt lông cừu trên người hắn. Từ trường Thanh gật gật đầu, lập tức giải thích nói là tân niên lễ tướng quân đưa cho hắn. Hắn buổi sáng thấy Chiến Vô Dã cũng mặc một thân, ước chừng người chiến phủ đều có một kiện. Giang Quyết hâm mộ nói, loại lông cừu này là một loại cừu lông rậm ở Tây Vực sinh ra. Chịu lạnh cực kỳ tốt, cha ta mấy năm nay cũng chỉ được một kiện, ta hỏi xin 2 năm, cũng chưa chiếm được trên người. Chiến Vô Dã lại bỏ được đưa ngươi một kiện. Từ trường Thanh vừa nghe như vậy, có chút hiểu được vì sao hắn vừa đến thì nhìn thấy đám ánh mắt quái dị này, đại khái là áo lông cừu trắng này rất đáng chú ý. Cũng bắt đầu hối hận mặc đến. Giang Quyết ở bên cạnh nhìn hắn nửa ngày, thử nói, nghe người ta nói buổi sáng Chiến Vô Dã một đường đưa ngươi tới. Ngươi và hắn cảm tình cũng thật tốt à. Từ trường Thanh nghe xong, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là lấy ra một chồng giấy đã viết tốt, đặt lên trên bàn, sau đó hỏi, hôm nay phu tử muốn kiểm tra việc học, ngươi hoàn thành chưa? Giang Quyết vừa nghe, nhất thời khổ mặt, còn kém một nửa, xong rồi, trời muốn diệt ta à, sau đó, từ trường Thanh thừa dịp người không chú ý, liền đem áo lông cừu trên người thoát xuống. Bởi vì trong học đường đều đốt hỏa thán, cực kỳ ấm áp, cho nên chỉ mặc miên bào màu xanh bên trong là được. Thì thật hắn trong lòng hiểu được ý đồ Chiến Vô Dã đưa hắn đến học đường. Dù sao thân phận của hắn không giống đệ tử quý tộc trực hệ. Chỉ là ỷ vào A-di là vợ cả chiến phủ, cho nên mới miễn cưỡng vào học đường. Đám đệ tử này tuy rằng nhỏ, nhưng đều chú ý vật họp theo loài, cũng cực kỳ bài xích ngoại tộc. Tuy rằng thân phận của hắn ở mặt ngoài miễn cưỡng tính là không có trở ngại, nhưng thực tế phần lớn là trạng thái quan vọng, nếu thấy hắn hơi có không được người chiến phủ ưa thích, sẽ bị làm bất hòa, bạch nhãn và khinh thường bao phủ, thậm chí còn ngày ngày bị người khi dễ cũng không đủ. Cho nên, đối với hành động hôm nay của Chiến Vô Dã, từ trường Thanh trong lòng vẫn lĩnh phân tâm ý của hắn. Hắn cùng với Chiến Gia quan hệ nếu tốt, những người khác tự nhiên cũng chậm chậm có thể nhận thân phận của hắn. Ít nhất có thể cho hắn trong 2 năm không chịu người xa lánh. Thanh thản ổn định ở đây đọc sách, đang nghĩ phu tử cầm sách nhẹ nhàng đi vào, trực tiếp bắt được vài tiểu tử gây sự không chăm chú đọc sách. Sau đó hung hăng mỗi người ăn một vọt vào tay, sau đó bắt đầu kiểm tra việc học trong kỳ nghỉ. Kết quả vừa tra, hơn phân nửa người không có hoàn thành, phu tử tức giận đến vỗ bàn lại là một trận. Chi, hồ, giả, giã, răn dậy. Giữa trưa, tiểu tư chiến phủ lấy thực hạp đến, bên trong đồ ăn không một món nào không khiến người thèm nhỏ dãi. Từ trường Thanh vốn là không thích ăn thịt, vì thế mọi người ngồi cùng nhau, nên phân liền phân. Buổi chiều, tiên sinh dạy lễ nghi chưa có tới, vì thế phu tử để đệ tử luyện chữ xong liền tan học. Bởi vì vừa qua hết năm, đám tiểu thiếu gia trong tay đang có một đống tiền tiêu vặt không có chỗ tiêu. Rất ngứa tay, vừa lúc hôm nay tan học sớm, vì thế cũng không tính trở về, mà là đều tụ đôi. 3 năm người thương lượng đi đâu chơi, Giang Quyết đề nghị đi đổ thạch tràng, mấy người khác đều không ý kiến. Từ trường Thanh giật mình, cũng không lên tiếng. Đổ thạch ở Đại Uyển chẳng phân biệt được lão ấu, có tiền đổ lớn, không có tiền đổ nhỏ. Bởi vì thạch đầu đều là thiên nhiên hình thành, sẽ không gạt người, bên trong che giấu đến tột cùng là thô phôi hay mỹ ngọc, là không đáng một đồng hay là giá trị liên thành. Người bán không biết, người mua cũng không biết, đều là cược bằng thiên mệnh. Cho nên đổ thạch cũng có thể nói là trò đánh bạc công bình nhất ở Đại Uyển. Từ trên xuống dưới, vô luận là một đêm phất nhanh hay tan hết gia tài đều tâm phục khẩu phục. Mấy người vốn tồn vài phần tâm tình chơi đùa, cho nên tùy thân đều mang ngân lượng, đem lấy ra nhìn, ít thì mấy chục lượng, nhiều thì hơn trăm lượng, có thể thấy được bọn họ qua năm được mừng tuổi thật sự không ít. Từ Trường Thanh cũng được chiến lão tướng quân thưởng 60 lượng, nhưng đều ở chỗ Vân Di nơi đó, bởi vì hắn chưa bao giờ loạn tiêu tiền, cho nên cũng không có hỏi xin. Tùy thân chỉ có 80 lượng trên núi nhỏ, kia vẫn là bán một đôi vòng tay vàng khảm ngọc Vân Di cho mà được. Cùng với tiền nhàn rỗi trong tay trước đó, Giang Quyết thấy toàn viên đồng ý, lập tức mang theo bọn họ chậm rãi đi Bắc Thành. Kinh thành đổ thạch tràng không chỉ có một chỗ, nhà ở Bắc Thành này có thể nói là thạch tràng lớn nhất trong kinh thành. Chỗ này hiển nhiên so với nơi Từ Trường Thanh trước kia đi qua lớn hơn. Theo tiểu nhị vào hậu viện, liền nhìn thấy ở trên bầy một ít khối đá có chút phân tán. Chất đống hoành thất thiên bát, có mười mấy người ở trong đó không ngừng chọn đá cũng là một loại học vấn. Đổ thời gian dài, đại đa số người đều có thể học được một chút, bởi vì ngọc là chi tinh, phàm là đá có ngọc sẽ mang theo vẻ ngoài hoặc đường văn. Có thể thoáng phân biệt, tỷ loại đá nào đó ra ngọc nhiều, loại đá nào đó ra ngọc ít. Loại đá nào đó là tử phôi, căn bản không có ngọc, đó đều là thường thức người đổ ngọc phải biết, nhưng cho dù biết, cũng không thể xác định trong đá rốt cuộc có thể ra bao nhiêu ngọc, là ngọc tốt hay ngọc kém, cho nên đổ sụp vẫn là rất lớn. Tiểu nhị Thanh Ngọc Các nhận ra Giang Quyết, biết hắn là tam công tử nhà Thái Úy, vài đứa khác cũng đều nhìn quen mắt, là khách quen thạch tràng, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử vẫn là đến lầu một đi, nơi đó có đá thật sự chính là ý tứ ra ngọc nhiều. Đám người Giang Quyết thường đến vừa nghe liền hiểu được, người trong thạch tràng này, mỗi ngày đổ thạch tự nhiên hiểu được bên trong lời nói. Ngọc quặng sau khi vận đến thạch tràng, đám đá này đều sẽ trước được phân 3-7 loại chất thành đống. Thường ra ngọc nhất là một đống, ra ngọc không chắc là một đống. Ít ra ngọc lại là một đống, ra đá bên trong có ngọc bán tốt là nhất đẳng, đá có khả năng ra ngọc thứ hai là nhị đẳng, đá không chắc sẽ ra ngọc là tam đẳng, như đống đá bày trong viện không thường ra ngọc là tứ đẳng. Giá cũng theo cấp bậc mà leo thang, công tử ca nhi kinh thành, trong tay có tiền, sẽ không theo đám bình dân ở trong sân chịu gió lạnh chọn đống đá rất khó ra ngọc. Giang Quyết nghe xong lập tức dẫn mọi người theo tiểu nhị đi vào. Bên trong sân thật lớn, theo thứ tự bày các loại đá lớn nhỏ, người chọn đá cũng không ít, các khối đá theo cấp bậc cũng đều nhất nhất phân ra. Nguyên thạch nhất đẳng mấy trăm lượng thậm chí hơn 1.000 lượng. Tự nhiên không phải tiểu hài tử bọn họ có khả năng mua. Cho nên đều thẳng đến nguyên thạch nhị, tam đẳng đi, thấy bọn họ gần nhất. Trưởng quầy liền nhiệt tình tiêu xài tới tiếp đón. Tiểu công tử quý phủ nhà giàu giống bọn họ, một là vì đều là tân thủ, không kinh nghiệm, ra tay mau, không giống như là lão thủ một khối mao liêu có thể xem 3 ngày. Có khi đến nửa tháng đều chỉ nhìn không mua, hai là bỏ được tiền, chỉ cần hơi nói vài câu, bọn họ chuyển biến tốt liền bỏ tiền, không kéo dài, hơn nữa lần này còn 5-6 người. Nếu một người ra 50 lượng, kia lần này kiếm 200-300 lượng liền buôn bán lời. Từ Trường Thanh đi vào, liền nhìn khắn mọi nơi, bởi vì chỗ sân đặt nguyên thạch nhị, tam đẳng nhiều lắm, hắn tuy rằng đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, nhưng bởi vì mao liêu có ngọc lẫn bên trong, cho nên cần một khối kiểm tra, nói như vậy rất lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. Cho nên tốt nhất là có thể chọn một khu vực. Hiển nhiên, nguyện thạch tam đẳng so với hai bậc đá đầu tiện nghi hơn nhiều. ánh mắt liền nhìn lại Đồng Nguyên Thạch Tam Đẳng, bởi vì sợ giơ áo lông cừu trên người, liền nâng áo, đi qua vài bước lấy tay tinh tế kiểm tra. Trưởng quầy tới từ trong vài công tử liếc mắt một cái liền thấy Từ Trường Thanh. Một là hắn ăn mặc màu sắc cực kỳ dễ thấy, Thạch Tràng rất ít có người mặc đồ trắng, bởi vì khi chọn đá dễ bị dơ. Hai là vài công tử khác đều nhận được, chỉ có hắn lạ mắt, vì thế trưởng quầy liền hướng Giang Quyết bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Tam thiếu gia, vị kia không biết là công tử nhà ai? Giang Quyết đang bận rộn xem nguyên thạch, nghe vậy nhìn qua nhân tiện nói. Là cháu Vưu phu nhân Chiến Phủ, cố gắng hầu hạ, không được chậm trễ. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức nhớ ra, Vưu phu nhân không phải là quả phụ tạo ra làn gió trong kinh thành trước đó vài tháng sao? Hơn nữa nghe nói vừa có bầu, nữ nhân này có bầu, địa vị liền cao, nhất là Chiến Phủ, bất quá, đứa cháu này của Vưu phu nhân ngược lại luôn điệu thấp. Ít có người thấy, vốn tưởng chủ nhân không thể đưa lên mặt bàn, hôm nay vừa thấy, bộ dáng tốt như vậy. Tuổi tuy nhỏ, nhưng màu da giống như ngọc, môi hồng răng trắng, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Trưởng quầy trong thạch tràng người nào chưa thấy qua, sớm liền luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, người có tài tâm cao khí ngạo, nếu là người không được thế, mặt cũng có sắc thái. Các sắc diện, các loại biểu tình, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đại khái. Mà vị Từ thiếu gia trong Chiến Phủ trước mặt này, nhìn kỹ mặt trắng như ngọc, thần khí hồng nhạt, liền biết phương diện ăn mặc vô cùng tốt, chưa từng chịu khổ, đôi mày thoáng nhếch nhưng không dựng, ngược lại hơi nội liễm, hiển nhiên là người điệu thấp, không thích khoa trương, nhưng vẫn giấu không được tâm tình thư sướng của hắn. Động tác không kiêu không nóng này, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên không phải người hẹp hòi, còn rất là dư giả. Hơn nữa kiện áo lông cừu trắng trên người kia, trưởng quầy có thể khẳng định, vị thiếu gia này ở Chiến Phủ cuộc sống hẳn là rất hài lòng. Hoặc nói là rất được sủng ái. Trưởng quầy nghĩ qua, trên mặt lập tức treo lên chiêu bài tươi cười. Tân khách đến Thanh Ngọc Các, tự nhiên là muốn lên trước tiếp đón một phen. Lập tức phủ nếp nhăn trên ống tay áo. Tiến lên tiếp đón Từ Trường Thanh đến. Cách trương,